Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 27-2027. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tôn Nguyên một chân đạp lên màu đen trên cỏ lúc sau. Cả người liền trực tiếp hãm đi vào, trong chốc lát thân thể đã chầm xuống một nửa, phát ra giết heo tiếng kêu, cứu mạng, mau cứu ta, biến cố đột nhiên phát sinh. Tất cả mọi người ngây ngốc, Tô Đường đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đầm lầy, là đầm lầy, rừng rậm cư nhiên có một mảnh không nhỏ đầm lầy. Nếu không phải Tôn Nguyên bởi vì chảo gà rừng, so với bọn hắn mau một bước, bọn họ tất cả mọi người sẽ không hề phát hiện mà dẫm đến đầm lầy. Hãm sâu đi vào, Tôn ca, Mỹ Nhã thấy thế sắc mặt biến đổi. Bay nhanh mà phóng xuất ra tinh thần lực, bắt lấy hắn. Nề hà kia phiến đầm lầy hấp thụ lực quá cường, liên quan nàng đều đi phía trước tài đi, nháy mắt, Tôn Nguyên liền trầm tới rồi ngực vị trí, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một cử động nhỏ cũng không dám, Tô Đường một bên phóng xuất ra tinh thần lực bắt lấy Tôn Nguyên. Một bên nhìn về phía rừng ở mọi người phía sau, khoanh tay đứng nhìn ma nhị đám người, nói, đội trưởng, các ngươi mau tới cứu người, đúng vậy. Mau cứu người a, Xuân Hy cũng vội vã dùng tinh thần lực ngưng kết thành dây thừng. Bộ trụ Tôn Nguyên, ba người đồng thời giữ chặt hắn. Tôn Nguyên mới không có bị này cổ cường đại hấp thụ lực cắn nuốt rớt cứu người. Ha ha ha ha ha, lão tử không trang, Lý Tứ đem trên tay rau dại một ném. Càn rỡ mà cười nói, tiểu nhãi con nhóm, chạy nhanh đem các ngươi nguồn năng lượng dương ném qua tới. Bằng không lão tử lập tức đưa các ngươi thượng Tây Thiên, ma nhị đám người lượng ra vũ khí. Phiếm lãnh quang diều bay thẳng đến mọi người chém lại đây. Hưng phấn dữ tợn mà cười nói. Lão ngũ, ngươi còn không ra tay. Vương ngũ bỗng nhiên phóng xuất ra cường đại tinh thần uy áp. Hướng tới Tô Đường mấy người nghiền áp mà đến, trung cấp triệu hoán sư. Mỹ Nhã sắc mặt đột biến, thất thanh kêu lên. Tinh thần lực bị nghiền áp quân lính tan rã, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mất đi Mỹ Nhã tinh thần lực thêm vào, Tôn Nguyên thân thể lại trầm vài phần, hoảng sợ mà kêu một tiếng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Cùng nhau tổ đội đồng đội cư nhiên rút đao tương hướng. Đường đường chạy mau, Xuân Hy sắc mặt trắng bệch, một bên túm Tôn Nguyên, một bên khởi động phòng hộ cháo, nề hà hắn tinh thần lực mới 2S. Còn không có chạm đến trung cấp triệu hoán sư ngạch cửa. Phòng hộ cháo bị ma nhị đám người bạo lực phá vỡ. Lại bị Vương Ngũ dùng tinh thần lực khống chế được Tô Vu. Người mau mang đường đường đi, Xuân Hy phòng hộ cháo bị phá. Lập tức phun ra một búng máu. Tuyệt vọng mà hô, Gus đại đế đôi tay hợp lại ở to rộng màu đen trường bào. Tái nhợt tuấn Mỹ khuôn mặt hiện ra một tia ẩn nấp hưng phấn thị huyết tươi cười tới Tôn Nguyên. Mỹ Nhã, Xuân Hy liên tiếp mất đi sức chiến đấu, còn bị đầm lầy kiềm chế. Thế cục nghiêng về một phía lên, ma nhị bốn người. Một cái trung cấp triệu hoán sư, ba cái thân kinh bách chiến sĩ, trung cấp triệu hoán sư chủ khống chế, chiến sĩ chủ giết chóc, đối phó không có đánh lâu dài đấu lực triệu hoán sư. Cơ bản liền giống như đại nhân khi dễ tay không tấc sắt tiểu hài tử giống nhau, Tô Đường lòng bàn. Tay đổ mồ hôi, trong chớp nhoáng, tinh thần lực chia làm bốn cổ, phân biệt trói buộc ma nhị bốn người, Di, Vương Ngũ kinh ngạc một tiếng. Cười lạnh nói, tiểu muội muội, tinh thần lực không tồi, ngươi tưởng một người đối phó chúng ta bốn người. Thảo, nhà đầu này trói buộc ta, lão tử cũng không động đậy nổi, Tô Đường hết sức chăm chú khống chế được. Chính mình tinh thần lực, cắt gao mà trói buộc bốn người, lão ngũ, người con mẹ nó ở làm gì? Giết chết nhà đầu này, ma nhị giận dữ hết, Vương Ngũ sắc mặt khó coi lên. Bởi vì nàng phát hiện chính mình cũng không động đậy nổi. Một cổ cường hãn tinh thần lực trực tiếp nghiền áp ở nàng trên mệnh môn. Giống như nhất bén nhọn đao treo ở đỉnh đầu, tùy thời rơi xuống, giống nghiền chết một con kiến giống nhau nghiền chết nàng, này tuyệt đối không phải Tô Đường. tinh thần lực, nàng đã phân ra 5 cổ tinh thần lực, khống chế được ma nhị đám người. Liền tính là trung cấp triệu hoán sư cũng tuyệt đối sẽ không khống chế được nàng, Vương Ngũ nhìn về. Phía một bên trước sau khí định thần nhàn tái nhợt phu sư. Sắc mặt đột biến, đậu đại mồ hôi lạnh nhỏ giọt tới. Suýt nữa hoảng sợ mà kêu ra tiếng tới. Hắn không phải vu sư. Hắn là triệu hoán sư. Hơn nữa là thực lực gia cường với nàng triệu hoán sư. Có thể là trung cấp hậu kỳ. Cũng có thể là cao cấp triệu hoán sư. Bọn họ đoàn người nương này phiến đầm lầy. Chuyên môn tìm lạc đơn triệu hoán sư tổ đội. Cũng không biết hố giết bao nhiêu người. Cướp đoạt nhiều ít nguồn năng lượng dương. Lúc này đây nguyên tưởng rằng bắt được tới rồi mấy chỉ dê béo. Kết quả, kia ốm yếu vô sư thế nhưng che giấu thực lực. Vương Ngũ trong lòng nổi lên vô hạn sợ hãi. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình ly tử vong như vậy gần, A Đường. Vĩnh viễn không cần bắt ngươi tinh thần lực đi theo chiến sĩ đua cậy mạnh. Lần sau không cần trói buộc, trực tiếp treo cổ, bàng quan một đường tuấn Mỹ vô sư nhàn nhạt mỉm cười. Phun ra nhất huyết tinh lời nói tới, nam nhân ánh mắt lạnh lùng đảo qua 4 người, mà nhị đám người chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng tinh thần lực xuyên thấu bọn họ tinh thần phòng hộ. Võng, quấn lên bọn họ cổ, chỉ cần dùng một chút lực, đầu là có thể trực tiếp rơi xuống, mà nhị 4 người thống khổ mà quỳ rạp xuống đất. Toàn thân xương cốt đều bị cường đại tinh thần lực nghiền áp trụ. Phát ra tiếng kêu rên, Mỹ Nhã ngơ ngác mà nhìn ra tay tuấn Mỹ vô sư. Hoảng sợ mà bưng kín miệng. Thảo, này TM chính là cái giết người không chớp mắt tàn nhẫn nhân vật. Nàng cư nhiên dọc theo đường đi đều đang câu dẫn hắn. Xuân Hy sắc mặt vui vẻ. Hô, Mỹ Nhã, ngươi túm chặt Tôn Nguyên, thanh tú nội hướng thiếu niên nói đi ra phía trước. Hung hăng mà hướng tới ma nhị đám người đá tới. Một bên đá, một bên nói, đường đường, đừng nhìn thấy nhiều sinh tử, Phật hệ đến chỉ đối làm ruộng cảm thấy hứng thú Tô Đường. Ngoặc kép, nàng liền tính không xem, tinh thần lực cũng có thể cảm ứng được a. Bất quá người thiếu niên hảo ý, nàng vẫn là có thể cảm giác được chúc mừng ngươi. Học xong phân hóa tinh thần lực cớt đại đế nhìn gặp nguy không loạn còn có thể bộc phát ra siêu. Cường sức chiến đấu tiểu cô nương, vui mừng mà câu môi, phân hóa tinh thần lực. Tô Đường sửng sốt một chút, sau đó mới nghĩ đến chính mình vừa rồi phân ra 6 cổ tinh thần lực. Phân biệt kéo lại Tôn Nguyên, khống chế được ma nhị 4 người, đường đường, ngươi thật là lợi hại. Phân hóa tinh thần lực là trung cấp triệu hoán sư mới có thể kỹ năng, ma nhị 4 người ở gớt đại. Đế tinh thần lực áp chế hạ không hề đánh trả chi lực. Xuân Hy đánh tơi bời một đốn, bảo đảm bọn họ không có uy hiếp lúc sau, chạy về tới vui sướng mà nói, ngươi thực mau liền sẽ đột phá tinh thần gông cùm xiềng xích, trở thành trung cấp triệu hoán sư, cứ như vậy, Tô Đường không hiểu ra sao, tinh thần lực phân hóa rất khó sao, nàng tinh thần lực giống như trong đêm tối du tẩu sợi tơ. Chỉ cần một lòng đa dụng là được nha, Mỹ Nhã. Xuân Hy, ngoặc kép, gớt đại đế trầm thấp mà cười ra tiếng tới, nói, xác thật không khó, cho nên, Tô Đường đồng học muốn tiếp tục nỗ lực mệnh huyền một đường Tôn Nguyên. Ngoặc kép, 5 phút lúc sau, bị túm đi lên Tôn Nguyên nằm liệt trên mặt đất, tìm được đường sống trong chỗ chết sau, ôm lấy Mỹ Nhã khóc lóc thảm thiết, Mỹ Nhã nhìn chính mình một thân bùn. Khóe miệng run rẩy. Vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy ra hắn, ma nhị đám người sợ hãi mà nằm liệt trên mặt đất. Kêu cha gọi mẹ mà xin tha, đế quốc kiến tạo thực tế ảo thông đạo. Cho phép các ngươi tinh tạc cũng tiến vào sương mù chi thành. Các ngươi nhưng thật ra mượn này tới hố sát bình thường công dân. Chết không đủ tích cớt đại đế lạnh lùng mà nhìn 4 người. Giống như nhìn 4 cổ thi thể tinh tạc. Tô Vũ, người đã sớm biết bọn họ có vấn đề. Tô Đường giật mình hỏi. Nam nhân nhàn nhạt gật đầu. Nói, thực tế ảo quảng trường tràn ngập các loại tin tức. Có chút thật, có chút giả, có chút là bẫy dập. Này một đám người lấy du hiệp phỉ nhị. Chuyên môn câu một ít thiệp thế không thâm hoặc là người tham lam thượng câu. đưa bọn họ lừa đến riêng khu vực hố sát, đoạt lấy bọn họ nguồn năng lượng dương, rời đi bọn họ tài sản, này cũng có thể nhìn ra được tới. Xuân Hy há hốc mồm hỏi, Du Hiệp so Vu Sư còn muốn thưa thớt, trăm vạn người chung mới ra một cái Du Hiệp, ngươi tưởng thượng chợ mua đồ ăn sao? Tùy tiện tổ cái dã đội cũng có thể tổ đến Du Hiệp. Gớt đại đế lãnh đạm mà nói, huống hồ những người này trên người đều là mùi máu tươi. Trên tay dính đều là mạng người. Cái loại này nhiệt lực đời này đều sẽ không tiêu tán, dựa. Bọn họ sẽ không chính là đồn đãi chung chuyên môn chặn giết triệu hoán sư tinh tặc đi, Mỹ Nhã lúc. Này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này tin tức mỗi người đều biết. Chỉ là ai có thể nghĩ vậy, những người này liền ở chính mình bên người, lão nương suýt nữa tay trong. Tay các ngươi, Mỹ Nhã nói. Dùng tinh thần lực đem bốn người cào ra vẻ mặt vết máu. Còn đạp mấy đá, thấy nàng như vậy biêu hãn. Một bên Tôn Nguyên run lên ba cái, Tô Đường thấy thế khóe môi giơ lên. Đồng thời lại lòng có xúc động, lần đầu tiên cảm nhận được tinh tế hiểm ác, xem ra mặc kệ ở nơi nào, đều có người tốt, cũng có ác nhân, may mắn chính là, thế nhân người tốt chiếm đa số. Về sau nàng muốn càng thêm cẩn thận mới là, Phu Sư Đại Nhân. Chúng ta muốn như thế nào xử trí bọn họ? Gớt đại đế híp mắt, gằn từng chữ một lạnh lùng nói. Chôn, cuối cùng, đoàn người thu được ma nhị bốn người nguồn năng lượng dương. Tô Đường có tinh thần thói ở sạch, không muốn dính chọc này đó đao phủ đồ vật. Cuối cùng ai cũng không muốn. Đem bốn người nguồn năng lượng dương cùng tài sản tất cả quyên cho đế quốc viện nghiên cứu, bốn. Người đã tiến khí thiếu hết giận nhiều, tinh thần lực bị Tô Vu nghiền áp, tiêu hao hầu như không còn, không dùng được bao lâu liền sẽ não tử vong, nhân có Tô Đường tốt đẹp nhã hai cái nữ hài tử. Xuân Hy cùng Tôn Nguyên đem bốn người bó lên ném tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong, làm cho bọn họ chờ chết, kinh này một chuyện. Đại gia cũng không có tâm tư tiếp tục thăm dò, đường cũ phản hồi, Gớt đại đế trước khi đi, lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái ma nhị đám người. Bất động thanh sắc mà vẫy vẫy tay áo, đáy mắt hiện lên lạnh băng sát ý, chết chưa hết tội, trở về trên đường. Mỹ Nhã cùng Tôn Nguyên một sửa tới khi cao tư thái. Giống như tiểu nô lệ giống nhau theo ở phía sau. Nửa điểm không dám làm yêu, thế giới này thật là đáng sợ. Tùy tùy tiện tiện một cái tiểu cô nương đều có thể phân hóa tinh thần lực. Khống chế được bốn cái ác nhân, tùy tiện một thiếu niên đều có thể là tứ đại chủ thành đệ nhất gia tộc con cháu. Tùy tiện một cái Vu Sư đều có thể giết người không chớp mắt. Anh, đáng sợ, Tô Đường này một chuyến ra tới, thu hoạch mấy chục cân hoang dại kiều mạch. Còn có mười mấy cân hoang dại đậu nành, cùng với một ít hoang dại hoa cỏ thực vật, chỉ tiếc vẫn luôn không có tìm được lúa nước cùng lúa mạch. Lúa nước cùng lúa mạch hẳn là sẽ không xuất hiện ở rừng sương mù. Tô Đường suy nghĩ, tiếp theo muốn thử đổi khối bản đồ đi thăm dò một chút. Bản đồ phía nam là tảng lớn rừng sương mù, mà phương bắc còn lại là rộng lớn thảo nguyên cùng đồi núi mảnh đất. Nơi đó có lẽ sẽ có nàng muốn tìm vật tư. Hết chương.